Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bước đến trước cửa, trước mắt ông ta bỗng tối sầm, một bóng người không biết từ đâu xuất hiện, chắn ngay trước mặt Lê Kiến Mộc mỉm cười, giọng điệu bình thản nhưng mang theo uy HP rõ ràng. Đại sư đi đâu vội vã vậy? Người đàn ông giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Lê Kiến Mộc. Vừa thốt xong, ông ta lập tức quay đầu định chạy. Nhưng chưa kịp nhấc chân, một sợi dây đằng từ trong bóng tối lao tới, quấn chặt lấy cổ ông ta rồi kéo ngược lại, mạnh mẽ ném xuống đất. Lê Kiến Mộc ung dung ngồi xổm xuống trước mặt, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Đại sư đừng vội rời đi như vậy, ban đêm thanh tĩnh, nơi hoang vu này ông đang nghiên cứu gì vậy? Chia sẻ chút cho tôi nghe với, biết đâu lại khai sáng cho nhau. Người đàn ông hoảng loạn lắc đầu. Vừa run vừa van xin. Không có gì cả, tôi không làm gì sai cả. Cô tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi. Tôi không dám nữa, không bao giờ dám nữa. Lê Kiến Mộc nheo mắt, nhìn kỹ phản ứng của đối phương. Người này nhận lỗi quá nhanh, lại biết rõ cô sẽ làm gì. Điều đó chứng tỏ ông ta đã từng tìm hiểu về cô. Cô siết chặt sợi dây đằng trên tay, giọng nói trầm xuống. Xem ra ông hiểu tôi rõ lắm. Biết tôi ghét nhất là thứ gì? Đại sư không dám ngẩng đầu, toàn thân run rẩy, miệng câm như hến. Trong giới huyền sư ở Bắc Thành, ai mà không biết đến Lê Kiến Mộc. Người làm việc quang minh chính đại thì kính trọng cô, còn những kẻ chuyên làm chuyện mờ ám như ông ta thì chỉ biết kiêng dè, sợ hãi. Huống chi, sư phụ của ông ta Ngô Phong từng đột ngột mất tích, mà ai cũng nghi ngờ chuyện đó có liên quan đến Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu hỏi. Giọng thẳng thừng, Chu Bắc Trầm đang ở đâu? Giữa các người có giao dịch gì? Đại sư mím chặt môi, không hé răng. Sự kiên nhẫn của Lê Kiến Mộc nhanh chóng cạn sạch, giọng lạnh buốt. Ông có thể chọn im lặng, nhưng đợi đến khi tôi không cần ông nói nữa, e rằng ông cũng không còn cơ hội để mở miệng. Nghe vậy, ông ta lập tức hốt hoảng, mở to miệng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nói nhỏ như muỗi. Tôi không biết Chu Bắc Trầm đang ở đâu. Mấy hôm trước cậu ta có liên lạc với tôi, rồi sau đó biến mất không rõ tung tích. Lê Kiến Mộc trầm ngâm, rồi hỏi tiếp. Vậy các người bắt những cô gái kia làm gì? Là để làm thí nghiệm, ông ta lí nhí đáp. Cái gì? Cô lạnh giọng, nói to lên, làm thí nghiệm. Đại sư hét lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chu Bắc Trầm muốn cứu sống vợ mình, nhưng tôi không biết thuật pháp sống lại, sư phụ tôi mất tích rồi. Cậu ta liền bắt tôi lấy văn nhân và đám phụ nữ đó ra làm vật thử, để tôi luyện tập, cố học trong thời gian ngắn cách giúp dịch vi vi trọng sinh. Lê Kiến Mộc khựng lại, thực ra cô đã đoán được mục đích của Chu Bắc Trầm từ lâu, nhưng nghe chính miệng người này thừa nhận, vẫn khiến cô rùng mình. Nếu như linh hồn của dịch vi vi thật sự vẫn còn ở cạnh Chu Bắc Trầm, vậy thì dựa vào thể trạng hiện tại của văn nhân, để linh hồn nhập vào thể xác là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Nhưng vì sao dịch vi vi không làm thế? Hơn nữa, sau khi Chu Bắc Trầm nuôi dưỡng cơ thể văn nhân, tại sao còn tiếp tục tìm kiếm những cơ thể khác? Cô hỏi tiếp, các người đã từng thấy quỷ hồn của dịch vi vi chưa? Chưa từng, đại sư vội đáp, Chu Bắc Trầm rất cẩn trọng, không cho ai tiếp cận dịch vi vi cả. Ngay cả thi thể, chúng tôi cũng chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nói, phải tuyệt đối cẩn thận. Không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào mới giúp được vợ trọng sinh. Lê Kiến Mộc trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại hỏi. Ở Bắc Thành, Chu Bắc Trầm còn nơi nào thường lui tới không? Chuyện đó, tôi không biết. Trước kia toàn là sư phụ tôi liên hệ với cậu ta. Tôi chỉ là kẻ tép riêu, không có tư cách tiếp xúc. Hôm nay tôi mới lần đầu được ra mặt. Trước giờ chỉ biết cúi đầu phục vụ dân chúng thôi. Lê Đại Sư, xin cô tha mạng. Tôi chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý cả, đều là do sư phụ tôi sai khiến. Không liên quan gì tới tôi, Lê Kiến Mộc cười nhạt, không buồn nói thêm lời nào. Nếu không phải cô nhìn thấy trên người ông ta mang đầy khí tức hỗn độn, suýt nữa cô đã tin thật. Cô đứng dậy, đặt tay LNDNS đầu ông ta. Một luồng sáng vàng lóe lên, chỉ trong chớp mắt, trong lòng bàn tay cô đã xuất hiện một con người gỗ nhỏ. Cùng lúc đó, một nam quỷ đang trốn phía sau cây cột, giật mình dụi mắt, tưởng bản thân nhìn nhầm. Nhưng khi hắn định quay đầu bỏ chạy, một luồng linh khí mạnh mẽ từ xa đánh tới. Chỉ trong tích tắc, hắn hóa thành làn khói mỏng, hoàn toàn biến mất. Lê Kiến Mộc không nói thêm gì, bước thẳng vào lầu chính. Mỗi bước chân cô đạp xuống đất đều như dẫm lên một lớp màng mỏng, khiến khung cảnh xung quanh dần tan rã. Những con đường lát gạch đỏ bằng phẳng biến mất, đèn đường vụt tắt, những căn nhà xinh đẹp cũng dần mờ ảo rồi tan vào hư vô. Ngay cả tòa lầu chính cũng không còn hiện diện. Trước mắt cô lúc này chỉ còn lại một vùng u ám với 18 cỗ quan tài được bố trí theo trận pháp. Ở trung tâm là một cỗ quan tài gỗ đặc. Cô vung tay một cái, nắp tất cả các quan tài lập tức bật mở. Những nữ sinh đang trong trạng thái hôn mê như sắp mất ý thức, bỗng chốc nhìn thấy ánh sáng ngoài trời, đều ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.